Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Hằng Thúc cùng Tần Tỷ. Ha ha ha ha, lão đại, ngài là không biết rõ, Dương Băng lúc đó cái kia sắc mặt a, ai u chết cười ta rồi, cũng làm như lúc không tốt ý tứ thu hình lại, bằng không thì quay xuống nhắm rượu. Đầy đủ chúng ta vui cười một năm. Tôn Thủy có rất ít cười đến vui vẻ như vậy thời điểm. Cũng rất ít sẽ ở Tôn Hằng trước mặt làm càn như vậy. Một mặt là Tiểu Bạch đến rồi. Tất cả mọi người vui vẻ. Một phương diện khác cũng là nhìn tận mắt nhiều năm địch nhân vốn có, Dương Băng kinh ngạc. Trong nội tâm loại kia thống khoái. Quả thực so cái kia còn cái kia. Tôn Hằng cũng không nhịn được cười khẽ bắt đầu, nhìn lấy Tôn Thụy nói, người ta Dương Băng tốt xấu là cửu u đoàn trưởng, người đối với người ta cũng khách khí điểm, ta liền không quen nhìn cái kia tính tình, bảy này rõ ràng không ưa thích hắn, còn từng ngày cùng đầu chó xù giống như hướng trước mặt đụng. Tôn Thụy một bên nói, vừa quan sát Tôn Hằng biểu lộ, Tôn Hằng mặt không đổi sắc mà nói, này gọi lời gì, người ta chính phó đoàn trưởng thường thường cùng một chỗ không bình thường sao? Dù sao ta chính là không quen nhìn. Tôn Thụy cười tủm tỉm bưng chén rượu lên. Uống rồi một thanh, Tôn Hằng nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương chi sắc. Tiểu Bạch, này một chuyến thật vất vả ngươi rồi. Còn có Lâm cô nương, vất vả các ngươi rồi. Lâm Tử Câm lộ ra một cái mỉm cười, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã nói, Hằng Thúc, ngài cái này quá khách khí, khỏi cần phải nói, vì rồi ngài, ta cũng phải chữa cho tốt Tần Tỷ không phải. Xú tiểu tử, chớ nói lung tung, người ta thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ, cùng ta cái gì quan hệ cũng không có. Tôn Hằng phủ nhận. Lâm Tử Câm đột nhiên nói rằng, lúc đó Tần Tỷ sắp phải chết, nàng nói với ta, nói cái gì? Tôn Hằng nhịn không được hỏi nói. Lâm Tử Câm vành mắt cấp tốc ửng đỏ, nhẹ giọng nói rằng, nàng nói nàng đặc biệt hâm mộ ta, có thể cùng ưng thích người cùng một chỗ, mà nàng lại chỉ có thể nghĩ ở trong lòng lấy, xa xa nhìn lấy, thậm chí có rất nhiều năm. Nghĩ cũng không dám nghĩ, nhìn cũng nhìn không thấy, bởi vì nhiệm vụ tại người, bao nhiêu lần nghĩ muốn cởi xuống này thân nhung trang, liều lĩnh đi kiếm người kia, nhưng ngẫm lại chiến hữu bên cạnh, ngẫm lại phía sau những cái kia bách tính, chỉ có thể cố nén lấy trong lòng lo lắng cùng tưởng niệm. Nàng còn nói nếu là lần này không chịu nổi, nàng nhất định sẽ rất hối hận. Bởi vì không thể dắt đến người yêu tay liền rời đi thế gian này. Là trên trời đối nàng lớn nhất ác ý. Là thế gian này lớn nhất tàn nhẫn. Bạch Mục Giã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm muội muội. Trong lòng tự nhủ Tần Tỷ cái gì thời điểm nói lời này. Tôn Thụy hắc rồi một tiếng. Vành mắt có chút đỏ bưng chén rượu lên che giấu uống rồi một thanh. Hắn đương nhiên biết rõ Tần Thất Hề không nói lời nói này. Nhưng hắn lại rõ ràng. Này tuyệt đối chính là Tần Thất Hề muốn nói đồng thời có thể lời nói ra. Này cô gái nhỏ, tâm tư thật mảnh, cùng Tiểu Bạch thật sự là tuyệt phối. Nguyên bản Tôn Hằng là không tin lắm. Nhưng thoáng nhìn Tôn Thụy kia cử động. Hắn lập tức trở nên trầm mặc, cười khổ nói. Kỳ thực cũng không hoàn toàn bởi vì vong thê, chỉ là chúng ta đám người này, cũng là đầu đừng ở dây lưng quần trên còn sống, cái hũ không rời giếng trên phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, cần gì chứ? Lâm Tử Câm một đôi mắt nhìn lấy Tôn Hằng, nhẹ giọng nói, ta cũng cùng Tiểu Bạch gọi ngài một tiếng Hằng Thúc, ai? Tôn Hằng thống khoái đáp ứng một tiếng. Lâm Tử Câm nói, Hằng Thúc chẳng lẽ coi là như bây giờ, nàng liền không có nguy hiểm a? Nếu thật có kia bất trắc một ngày, Hằng Thúc không hối hận a? Tôn Thụy ở một bên nói thầm nói, thế nào không hối hận? Bảy này vừa ra chuyện, lão đại liền la hét để ta tranh thủ đem Tiểu Bạch làm tới đây. Không tiếc hết thảy giá lớn cũng muốn. Được rồi, rượu không tốt uống vẫn là đồ ăn khó ăn. Tôn Hằng chừng rồi Tôn Thụy một mắt. Tôn Thụy cười hắc hắc. Dù sao nơi này không có người ngoài. Ngày trước hai cái vãn bối cũng không quan tâm bị chửi hai câu. Còn nói ta, ngươi thì sao? Tôn Hằng nhìn rồi thoáng qua Tôn Thụy. Hắc hắc, đây không phải là không có phù hợp mà. Tôn Thụy cười hì hì nói. Lúc này, có vệ binh tiến đến thông báo. Cửu U Tần phó đoàn trưởng tới chơi. Tôn Thụy cười ha ha nói. Mau mời mau mời. Sau đó nhìn Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói. Nàng thế nhưng là ta quân đoàn thứ bảy duy nhất hoan nghênh cửu U người. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cũng nhịn không được cười rộ lên. Đã trải qua rồi trước đó kia một lần. Bọn hắn cũng rõ ràng này mặt trong sâu xa. Tôn Thụy nói, vẫn là nhà ta Tiểu Bạch nhất lợi hại. Một đi lên liền đem cửu U từ lên đến dưới đều trấn trụ. Ha ha ha, há lại chỉ có từng đó là trấn trụ. Bạch sư hiện tại thế nhưng là cửu U quân đoàn cấp cao nhất quý khách. Lỗ đại sư trước khi đi đều ở nhắc tới. Thất lễ, đều không có làm được đến cùng Bạch sư cáo biệt. Hằng ca, ngươi nếu không coi chừng, nói không chính xác quay đầu ta coi như đem Tiểu Bạch đào được cửu U đi rồi đâu. Tần Thất Hề người chưa đến tiếng tới trước, tiếng nói thanh thúy dễ nghe, người cũng gió gió lửa lửa từ bên ngoài đi tới, nhìn lấy rượu trên bàn đồ ăn, hướng về phía vệ binh nói, còn thất thần làm gì a? Tranh thủ thêm một bộ bát đũa. Vệ binh, há, a, tốt, tốt, liên tục không ngừng chạy xuống dưới. Tôn Hằng cũng là có chút bất đắc dĩ. Cau mày nhìn lấy Tần Thất Hề. Mới vừa vặn, chạy đến làm cái gì? Hằng ca quan tâm ta. Tần Thất Hề cười nói tự nhiên nhìn lấy Tôn Hằng. Tôn Hằng có chút xấu hổ ho khan một cái. Tất cả mọi người là huynh đệ. Bạch Mục Giã nhịn không được vụng trộm lật một cái xem thường. Gặp quỷ huynh đệ, Tần Thất Hề ngồi ở Bạch Mục Giã thân bên, đối mặt với Tôn Hằng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ai cùng ngươi huynh đệ? Tôn Hằng hướng về phía bên ngoài lớn tiếng nói. Bộ đồ ăn không cần tăng thêm. Ngươi dám? Tần Thất Hề trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này, vệ binh như không nghe thấy Tôn Hằng nói đồng dạng hấp tấp cầm lấy một bộ đồ ăn tiến đến. Cung cung kính kính đặt ở Tần Thất Hề trước mặt. Tần tỷ chậm dùng, nói xong cũng chạy rồi. Giống như là một cái vui sướng cầu tử. Cũng liền Tần Thất Hề đến. Vệ binh mới dám như thế hoan thoát. Bởi vì trong lòng rõ ràng, mặc kệ như thế nào, lão đại cũng sẽ không bởi vì Tần Thất Hề trách phạt bọn hắn. Lão đại cũng thật sự là già mồm. Tần tỷ tốt như vậy nữ nhân, làm gì không theo cửu U quân đoàn trực tiếp móc ra. Cưới rồi chính là, còn cả ngày nói mọi người là huynh đệ, là sinh tử chiến hữu, lừa gạt quỷ đâu. Tần Thất Hề thuần thục trải tốt san bố. Lúc này Tôn Thụy đã cho nàng ngược lại tốt rồi rượu. Tôn Hằng nhíu mày nói, mới tốt không thích hợp uống rượu. Ngươi quản ta. Tần Thất Hề bưng chén rượu lên, hướng về phía Bạch Mục Giã cười một tiếng. Tiểu Bạch, tỷ tỷ là cái thẳng tính người, không ưa thích rẽ ngoặt bôi góc. Đời này cũng rất ít nợ người nhân tình. Cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Chén rượu này, tỷ tỷ làm, ngươi tùy ý. Nói xong, đem một ly đầy rượu uống một hơi cạn sạch. Bạch Mục Giã có chút khổ não nhìn lấy trước mặt mình này chén rượu đế. Rượu mạnh, hắn nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm mỉm cười nói, ca ca ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Tôn Hằng cùng Tôn Thụy biết rõ Bạch Mục Giã tửu lượng, nhưng lại cười mà không nói. Hai cái ỉu xìu mà hỏng lão gia hỏa. Tần Thất Hề vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. người trẻ tuổi nào có không biết uống rượu, làm gì một mặt bi tráng. Tân binh lần thứ nhất trên chiến trường đánh thần tộc cũng liền dạng này rồi a. Bạch Mục Dã một mặt bi tráng bưng chén rượu lên. Tần tỷ, chúc ngươi cùng Hằng thúc sớm sinh quý tử. Tôn Hằng, gạch dưới, Tần Thất Hề, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su. Tiểu Bạch đồng học nói xong câu đó về sau, một thanh xử lý chén bên trong rượu, sau đó liền ngã xuống bên thân Lâm Tử Câm trong ngực. Ha ha ha, Tôn Thụy nhịn không được cười lên ha ha. Tần Thất Hề đầy đầu hắc tuyến nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta là tới cảm tạ Tiểu Bạch, không phải đến rót đổ hắn nha. Không có chuyện, không có chuyện. Ca ca cũng là cao hứng. Hắn bình thường đều không uống rượu. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nâng lên Bạch Mục Dã. Tần tỷ, Hằng thúc, Thụy thúc, các ngươi uống trước lấy. Ta đi chiếu cố ca ca á. Tôn Thụy trong nháy mắt đứng dậy. Các ngươi không biết đường, ta mang các ngươi đi. Trong chớp mắt trong phòng cũng chỉ thừa xuống Tôn Hằng cùng Tần Thất Hề mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Thất Hề một mặt vô tội. Ta thật không phải cố ý. Tôn Hằng gật gật đầu. Nhưng ngươi là cố ý đúng không đúng? Tần Thất Hề đặc biệt thông minh. Cơ hồ trong nháy mắt bắt lấy rồi trọng điểm. Nàng xem thấy Tôn Hằng. Ngươi biết rõ ràng Tiểu Bạch không thể uống rượu. Lại hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ. Nói, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Tôn Hằng lần nữa gật gật đầu. Tần Thất Hề lập tức có chút hoảng. Nàng che giấu cười một tiếng. Còn, thật là có a, nếu không, ta lại uống điểm ngươi lại nói. Không được, uống nhiều quá nói, ta sợ tỉnh rồi sẽ không nhận nợ. Tôn Hằng trầm giọng nói. Tần Thất Hề nhìn trước mắt cái này khí thế nội liễm thanh niên anh tuấn. Trong nội tâm càng luống cuống. Ngươi không uống, kia ta uống được rồi a. Nói xong nàng nửa đứng dậy đi lấy chách đối diện nguyên bản đặt ở Tôn Thụy trước mặt bình rượu. Một cái tay, nhẹ nhàng đè xuống nàng tay. Tần Thất Hề thân thể khẽ run một chút. Cái tay kia, lại là không có rút trở về. Ngày bình thường anh Dũng không sợ cửu U phó đoàn trưởng vào lúc này giống là lần đầu tiên cùng. Người trong lòng ước hẹn thiếu nữ vậy. Mặt đỏ, tai đỏ, tim đập rộn lên. Khẩn trương bên trong mang theo mong đợi, ngượng ngùng bên trong giấu lấy vui vẻ. Tôn Hằng một mặt chăm chú nhìn Tần Thất Hề. Tần Thất Hề buông xuống mí mắt, lông mi dài nhanh chóng hít hít. Con người sáng ngời bên trong, phảng phất có ánh sao lấp lóe. Tôn Hằng án lấy Tần Thất Hề tay, âm thanh trầm thấp mà lại tràn ngập từ tính. Từng chữ nói ra mà nói, bảy này, ngươi. Không cho phép đào ta Tiểu Bạch. Tần Thất Hề ngây người. Đỏ bừng gương mặt trên nụ cười thản nhiên cứng đờ. Chậm rãi nâng lên đầu. Một đôi sáng ngời trong đôi mắt. Có một điểm ánh lửa dần dần dấy lên. Nhưng là, ta nghĩ đem ngươi đào được ta bên thân đến. Có thể chứ. Tôn Hằng kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt. Ý cười dần dần tràn ngập. Ngươi, ngươi. Ta, Tần Thất Hề một đôi mắt bên trong, cấp tốc có bụi nước tràn ngập, trái tim kia giống như xe cáp treo đồng dạng, từ mây xanh rơi xuống lại từ thâm cốc bay lên trời. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, đều sáng ngời lên, Tần Thất Hề mím môi, trầm thấp đáp một tiếng, liền đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ âm thanh. Ai ai, Dương đoàn trưởng ngài không thể đi vào. Ai ngài đừng động thủ a, ngài không thể vào. Tần Thất Hề trong nháy mắt thiểm điện vậy rút về tay. Tôn Hằng chân mày chớp chớp, trên mặt hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Bành, cửa bị đẩy ra, Dương Băng sắc mặt băng lãnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn lướt qua hai người, quay đầu giống nói, còn nhìn cái rắm. Cho lão tử cầm bộ đồ ăn đi. Được rồi, không cần bộ đồ ăn. chuyển một dương rượu đến. Vệ binh lắp bắp đi theo Dương Băng sau lưng, nhìn hướng Tôn Hằng. Tôn Hằng cười nói, đi lấy, rất nhanh, một cái dương rượu đưa tới. Dương Băng đại mã kim đao hướng kia một ngồi, hung dữ chừng lấy Tôn Hằng. Tôn Hằng thì mỉm cười nhìn hắn. Tần Thất Hề tựa hồ y nguyên đắm chìm trong một loại nào đó cảm xúc ở giữa. Toàn thân tỏa ra lấy một loại Dương Băng từ chưa từng thấy qua mỹ lệ. Dương Băng mở ra một bình rượu, rót cho mình cái ly đầy, bưng chén rượu lên, nâng lên dũng khí nhìn rồi thoáng qua Tần Thất Hề. Mặt mũi tràn đầy nộ khí cuối cùng hóa thành thật sâu bất đắc dĩ. Đắng chát cười, xem ra ta tới đúng lúc a, có phải hay không muốn chúc mừng hai người các ngươi, rốt cục kết thành Tần Tấn chuyện tốt. Nói Tần Tấn chuyện tốt, sớm, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, lão Dương, chúng ta đám người này, nhưng thật ra là nhất không có tư cách yêu đương giảng tình cảm. Đây là người thắng tuyên ngôn. Dương Băng giơ chén lên, cùng Tôn Hằng đụng rồi một chút, uống một hơi cạn sạch. Không, đây là huynh đệ lời từ đáy lòng. Tôn Hằng đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Tần Thất Hề tựa hồ khôi phục thành rồi cái kia tư thế hiên ngang nữ tướng quân, cũng giơ chén lên, ta bồi một chén, không cho ngươi hát. Hai cái nam nhân chăm miệng một lời, sau đó nhìn lẫn nhau một cái, quan người cay rắm chuyện, vẫn là chăm miệng một lời, sau đó sửng sốt một chút, nhịn không được đồng thời cười lên ha hà. Chỉ bất quá, Tôn Hằng cười, tràn ngập phát ra từ nội tâm vui sướng, Dương Băng cười, lại là tràn ngập bất đắc dĩ bi thương, cuối cùng vẫn là thua ngươi chó này đồ vật. Dương Băng có chút ai oán nói, ngươi nói ngươi chó này đồ vật chỗ nào tốt, đã kết hôn, từng có lão bà, hai hài tử đều đã sớm trưởng thành, ta đây, lão quang côn một đầu, lúc còn trẻ liều mạng tu luyện, học tập, đối tất cả cô nương yêu ái chẳng thèm ngó tới, hết thảy cự tuyệt, về sau lên rồi chiến trường, một đao một thương chém giết, nơi nào còn có tâm tư nghĩ nữ nhân. Dương Băng một bên nói xong, một bên rót cho mình một chén rượu, hướng lên cái cổ, một thanh xử lý, về sau có một ngày, bệ hạ nói cho ta nói, muốn điều cho ta một cái phụ tá, ta thật vui vẻ, rốt cục có người đến cùng lão tử cùng một chỗ chia sẻ cùng một chỗ cõng nồi rồi. Kết quả đến rồi cái nữ nhân, vẫn là xinh đẹp được không tưởng nổi nữ nhân. Sau khi nghe ngóng, hắc, người Tần gia, này mụ nội nó, đến cùng là đến rồi cái phụ tá vẫn là tới cái tổ tông a. Nói lời trong lòng, ta lúc ấy a, ở sâu trong nội tâm kỳ thực rất kháng cự. Ta ba đại quân đoàn nữ nhân số lượng không ít, nhưng ta y nguyên không hy vọng ở chiến trường trên nhìn thấy nữ nhân. Hồng trang trên chiến trường, lộ ra chúng ta đám này đàn ông quá phế vật. Từ nhìn thấy nàng ngày đó trở đi, ta liền mang theo loại này thành kiến. Thẳng đến có một ngày mâu thuẫn bạo phát, ta bị nàng đánh một trận. Ha ha ha ha, Tôn Hằng nhịn không được cười lên ha ha, bưng chén rượu lên. Cùng Dương Băng đụng phải một chút, ngươi không phải không thừa nhận sao? Phi, chó đồ vật, đổi lấy ngươi ngươi thừa nhận sao? Dương Băng mắng rồi một câu, sau đó thở dài nói, từ ngày đó trở đi, ta hoàn toàn thay đổi đối bảy này ấn tượng. Lại về sau, mọi người cùng nhau trên chiến trường, cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, thời gian dần trôi qua. Ngay cả chính ta cũng không biết rõ cái gì thời điểm thế mà bắt đầu thích nàng. Tần Thất Hề ở một bên buông xuống mí mắt, trầm mặc vụng trộm uống một ngụm rượu. Thế gian này chính là như thế, kiểu gì cũng sẽ phụ lòng một chút hậu ái cùng yêu ái, kiểu gì cũng sẽ bỏ qua một chút lương nhân cùng giai ngẫu. Nhưng ưa thích cùng yêu là khó khăn nhất cưỡng cầu một cái chuyện. Dương Băng vừa uống rượu, một bên ngay trước Tần Thất Hề mặt nhớ lại năm này đến từng ly từng tí. Kể ra lấy mưu trí của hắn lịch trình, hắn uống một chén, Tôn Hằng liền bồi một chén, bởi vì Dương Băng biết rõ, đây cũng là hắn một lần cuối cùng có thể như thế bốc đồng càn rỡ rộng mở lòng mang biểu đạt đối Tần Thất Hề ái mộ rồi. Từ nay về sau, Tần Thất Hề chính là hắn sinh tử chiến hữu nữ nhân. Vợ của bạn không thể lừa gạt. Đây là từ nhân loại tổ tiên lưu truyền đến nay thiết luật. Dám trà đạp người, ắt bị thiên cổ thóa mà. Không có chạy, hắn Dương Băng cũng không làm được chuyện kia đến. Tôn Hằng cũng biết rõ, càng hiểu hơn Dương Băng nỗi khổ trong lòng im lìm. Cho nên, hôm nay trận này rượu, hắn là nhất định phải bồi. Tần Thất Hề càng rõ ràng, cho nên nàng ép căn bản không hề ngăn trở ý tứ. Chỉ là chính mình ngẫu nhiên vụng trộm uống một thanh, sau đó liếc trộm hai cái rất nhanh liền uống nhiều quá nam nhân. Chủ yếu là nhìn Tôn Hằng, chính là ưa thích, chính là yêu, nhìn không đủ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Dã mở mắt ra, cảm giác sảng khoái tinh thần lực cao còn trẻ, chính là này điểm tốt, say rượu căn bản không phải vấn đề. Nhìn rồi thoáng qua chen ở trong ngực hắn Lâm Tử Câm, Bạch Mục Dã đầu tiên là theo bản năng nhìn rồi thoáng qua chính mình cùng Lâm muội muội quần áo trên người, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Huy ca ca, ngươi có ý tứ gì nha? Ngươi còn có thể ăn thiệt thòi sao? Lâm Tử Câm ở Bạch Mục Dã tỉnh lại trong nháy mắt cũng liền tỉnh rồi. Cường đại linh chiến sĩ, năng lực nhận biết đều siêu cường. Bạch Mục Dã sờ sờ Lâm Tử Câm cái mũi. Ngươi còn nhỏ đâu? Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, đầu ở Bạch Mục Dã trong ngực cọ sát. Hừ hừ nói, không nhỏ. Hai người rửa mặt một phen, tản bộ đi ra ăn bữa sáng, vừa vặn gặp được Tôn Thụy. Tôn Thụy cười tủm tỉm nhìn lấy hai người. Nghỉ ngơi tốt rồi. Lâm Tử Câm sắc mặt hơi đỏ lên. Hằng thúc bọn hắn đâu? Tôn Thụy cười hắc hắc nói, đi, mang các ngươi xem náo nhiệt đi. Ba người đi đến tối hôm qua ăn cơm gian phòng, sau đó trông thấy rồi ba cái con ma men. Dương Băng cùng Hằng Thúc kề vai sát cánh tựa ở ghế sofa trên nằm ngáy o o. Một cái khác đơn độc ghế sofa trên Tần Thất Hề đầu gối lên bên này lan can. Hai đầu đôi chân dài khoác lên khác một bên lan can trên đồng dạng cũng ở nằm ngáy o o. Có lẽ cảm giác được có người tiến đến, ba người cơ hồ đồng thời mở mắt ra. Dương Băng cùng Hằng Thúc một mặt ghét bỏ nhìn lẫn nhau một cái, sau đó trong nháy mắt tách ra. Dương Băng đứng người lên, hắng giọng một cái, ta bên kia còn có chuyện, đi trước. Nói xong quay người đi ra ngoài, đi đến Bạch Mục Dã bên thân, do dự một chút, nói rằng, Bạch công tử, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng vẫn là đại biểu ba đại quân đoàn bài danh thứ hai Cửu U quân đoàn thành tâm mời ngươi tương lai gia nhập chúng ta. Mặc dù bài danh thứ hai, nhưng dù sao cũng so thứ ba tốt một điểm. Xéo đi nhanh lên, ít thính đào người của lão tử. Tôn Hằng đứng người lên cười lạnh. Dương Băng giận nói, ngươi đào Cửu U người trọng yếu nhất lão tử đều không nói cái gì. Toàn bộ quân đoàn thứ bảy liền ngươi không có tư cách nói lời này. Nói xong nghênh ngang rời đi. Tần Thất Hề nụ cười rực rỡ, đi đến Tôn Hằng trước mặt, thay hắn sửa sang lại quần áo một chút. Sau đó thấp giọng nói rằng, ta về trước đi một chuyến. Quay đầu ta liền cùng bệ hạ nói, điều đến ngươi bên này, có thể hay không không được tốt. Tôn Hằng gãi gãi đầu, có chút không tốt ý tứ. Tần Thất Hề phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, ta như vậy đại cao thủ chịu gia nhập ngươi này bài danh thứ ba quân đoàn, ngươi liền vụng trộm vui đi thôi. Nói xong đi đến Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tử Câm. Lâm muội muội, quay đầu cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ tới đây. Lâm Tử Câm cười khẽ, ta nghe ca ca. Tần Thất Hề nhẹ nhàng mò rồi dưới Lâm Tử Câm trơn bóng như ngọc tinh xảo khuôn mặt, cười lấy đi rồi. Bạch Mục Dã hướng về phía Tôn Hằng cười hắc hắc. Chúc mừng Hằng thúc, xú tiểu tử. Tôn Hằng cười rộ lên. Tôn Thụy cũng một mặt vui vẻ. Lão đại trung thân việc lớn, rốt cục xem như hết thảy đều kết thúc. Tiểu Bạch tiểu tử này, thật là một cái đại phúc tinh a. Thật nghĩ hiện tại đem hắn ở lại đây. Đáng tiếc, Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Hằng nói. Hằng thúc, ta phải nhanh đi về rồi. Bên kia lập tức liền muốn khai giảng. Bất quá Hằng thúc nếu có cần lấy, bất cứ lúc nào triệu hoán. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lần du lịch, nhưng lại để Bạch Mục Dã đối quân lữ sinh hoạt có rồi càng sâu một tầng hiểu rõ. Nhìn qua rất không hợp nhau, thậm chí cùng có thù giống như quân đoàn thứ 7 cùng cửu U quân đoàn. Đến rồi chiến trường trên lại là có thể rất yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương loại kia. Chân chính sinh tử chiến hữu, loại này thiết huyết kiếp sống, cũng là Bạch Mục Dã cho tới nay. Ở sâu trong nội tâm chân chính đang mong đợi. Hảo tiểu tử, Hằng thúc không có nhìn lầm ngươi. Tôn Hằng đập rồi đập Bạch Mục Dã bả vai. Trở về a, học tập cho giỏi, cố gắng tu luyện, đến lúc đó, tranh thủ trở thành một cái tốt hơn chiến sĩ. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Trước khi đi, ta nhiều vẽ điểm phù cho các ngươi. Mặt khác, còn có một chút lễ vật lưu cho ngươi cùng Thụy thúc. A, còn có Tần tỷ, coi như trước giờ chúc mừng ngài cùng Tần tỷ rồi. Ngươi gọi ta thúc bảo nàng tỷ, đều cái quỷ gì xưng hô? Tôn Hằng một mặt không lời. Tôn Thụy ở một bên nói, Lâm Lâm cùng Tiểu Phong cũng như vậy gọi đâu. Tôn Hằng lập tức đầy đầu hắc tuyến, ta còn có chuyện phải xử lý, đi trước, các ngươi bận bịu. Tôn Thụy quay đầu rời đi. Thụy thúc ngài khoan hãy đi. Cho ngài lễ vật nhưng phải ở trước mặt thu. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.